Đại đạo độc hành, chương 1190, thiên ma bảng ma tôn trừ danh, góc truyện audio.com, nhưng mà 12 mầm móng này, thực lực như vậy, chẳng qua đều ở cảnh giới nguyên anh, căn bản không thể nào đánh bại ta, cần từ từ trưởng thành, nhưng mà chúng ta không chờ nổi, trong vòng 10 năm, thế lực cũ thế lực mới thiên ma tông tất sẽ có một trận chiến. Ta có thể truyền thụ thiên ma công cho ngươi, ngươi có thể thay đổi một người trong đó, sau đó lấy tên người này, tích uy, lập vạn, thành danh thiên ma tông, cuối cùng đoạt đi danh hiệu ma tôn của ta, từ đó ta cũng được tự do. Ta thấy thiên ma tân lão chi tranh ít nhất cần 10 năm nữa, chỉ cần trong vòng 10 năm, ngươi đoạt được danh hiệu ma tôn của ta, ta cũng sẽ được tự do, cùng ngươi rời khỏi chỗ này. Lạc Ly nhịn không được nói, nhưng mà ta đoạt lấy danh hiệu ma tôn rồi, nhất cử nhất động của ta, sao không phải bị bọn họ nắm trong tay. Tô Thái Chân nói, không đâu, không đâu. Trên thiên ma bảng, chỉ có hành tung của các tôn hào tu sĩ, hơn nữa chỉ có thượng tầng tôn hào tu sĩ có thể tra tìm, đệ tử ma tông không có tôn hào, căn bản không thể nào tìm ra. Mặt khác ta khi ấy bị bán đến thiên ma tông, cái gì cũng không hiểu, lấy căn nguyên chân thân phát thệ. Thật ra thiên ma tông ta có 10 loại thị thể chi pháp, tôn chỉ thiên ma tông ta cũng không sợ ngươi thị thể, chỉ sợ ngươi không có năng lực thị thể. Mọi người có tôn hào trên bảng kia 89/10 đều dùng thị thể chi pháp, chỉ có vài người ít ỏi như ta mới có thể tuần tra tung tích. Người lấy mầm mống ta bố trí để nhập môn, lấy lời thề, danh xưng của hắn đánh bại ta rồi, đoạt lấy tôn hào này, người vứt bỏ thân phận này, chúng ta có thể rời khỏi chỗ này, thiên ma tông không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Lạc Ly nói, nhưng mà bí pháp này của thiên ma tông, Tô Thái Chân cười nói, bí pháp thiên ma tông ta chính là 108 thông thiên đại đạo. Bất luận đại đạo nào tu thành đều có phi thăng chân ma giới, hóa sinh ma tu la. Thiên ma đại pháp của ta, bao hàm toàn diện, vô cùng vô tận, chỉ có ngươi không thể nghĩ được, không có chuyện ngươi không làm được. Thiên hạ chư pháp, 72 tuyệt kỹ của lạn đà kia, kim triện ngân lục, 99 đạo thiên của Côn Luân cũng không bằng 108 ma công của thiên ma ta. Thiên hạ chư ma, trừ bỏ hỗn độn ma đạo, còn lại bất luận là chư ma, bất luận là hóa ma, lôi ma, quang ma, dạ ma, đều là từ thiên ma ta biến thành. Cái gọi là hỗn nguyên thất pháp của hỗn nguyên tông các ngươi chẳng qua là thông qua Côn Luân đạo thiên diễn biến mà ra, ngươi gia nhập thiên ma ta sẽ biết thiên ma chi uy. Ngươi có thể tu luyện 108 ma công ma tướng xâm la của thiên ma tông ta, đem pháp thuật của ngươi và thập giai pháp bảo, biến hóa thiên ma ma công cùng vô thượng ma bảo, bọn họ đều sẽ không nhìn ra đâu. Cho dù có nhìn ra cũng không sợ, thiên ma đệ tử tùy tâm sở dục, không ai có thể lấy tông môn để áp bức ngươi, không ai có thể lấy ma đạo để áp bức ngươi, không ai có thể lấy ma đạo để bức bách ngươi. Nghe Tô Thái Chân nói như thế, Lạc Ly hơi hơi gật đầu, hắn nhẹ nhàng cử động, lấy ra thường thiện phạt thần uy. Nhất thời một đạo thiện công tiêu tán, dẫn đến lực lượng thiên địa đánh xuống, mượn cảm giác này của Lạc Ly, việc này có nguy hiểm hay không, có phải trong đó có cạm bẫy? Thí nghiệm thường thiện phạt ác thần uy kia hoàn tất, không phát hiện Tô Thái Chân có ác ý hãm hại, nàng hoàn toàn là thật tâm. Tô Thái Chân sửng sốt nhìn về phía hư không nói. Đây là pháp thuật, góc truyện audio.com, của đạo đức tông trăng, không thể tưởng được Tô Thái Chân đó có thể thấy được thường thiện phạt ác thần uy của mình. Tô Thái Chân nhìn về phía bầu trời, lại nói, đây tuyệt đối là pháp thuật của đạo đức tông. Ta có cảm giác, ở trong thiên ma tông ta, 3 năm trước đây, một tu sĩ đến đây tự xưng đạo đức chân nhất chính là sử dụng pháp thuật của đạo đức tông như vậy, liên tiếp đánh bại 10 đại cao thủ của thiên ma tông ta. Nghe lời này, đến lượt Lạc Ly sừng sốt nói. Đạo đức chân nhất, hắn còn ở thiên ma tông sao? Trong nháy mắt Lạc Ly biết hắn là ai, chính là tiên nhân Việt giới kia, sau thánh khư chạy tới nơi này, xem ra trong thánh khư, hắn không bị thánh khư kia ăn luôn. Tô Thái Chân đáp, 3 năm trước đây, hắn ở ngay trong thiên ma tông ta, xem thiên ma sách ngồi được 3 năm rồi. Nghe hắn ở thiên ma tông này, Lạc Ly phúc như tâm trí, lập tức biết cơ duyên của mình đến rồi. Lạc Ly nói, tốt thiên ma tông ta và ngươi đi, đăng thiên ma bảng, giải khai phong ấn của ngươi, trả lại tự do cho ngươi. Tô Thái Chân nhìn Lạc Ly, nói, sao ta có cảm giác ngươi nghe được tin tức của hắn mới hạ quyết tâm. Lạc Ly lắc đầu nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta vào nhập thiên ma tông, đăng thiên ma bảng thay ngươi tôn xưng. Đến lúc này, trả lại tự do cho ngươi. Ta hoàn thành lời hứa năm ấy, ân oán của chúng ta không còn, đến lúc này ai đi đường nấy, hoàn thành lời thề năm ấy của ta. Tô Thái Chân nhìn Lạc Ly, đôi mắt to kia, lóe ra thủy quang vô tận, nàng cắn môi nói. Lạc Ly, ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt với ta như vậy, bỏ ta mà đi, ngươi như vậy cũng quá vô tình rồi. Sau đó lại nói, nhưng mà cũng tốt ta có thể lấy được tự do ta sẽ là một phàm nhân bình thường. tổ chức một sa đội thu dưỡng một ít vũ nữ, hành tẩu trên đại địa mờ mịt, nơi đó có khánh điển, liền qua đó múa một hồi. Nhảy nhót trong vũ đạo của chính mình, tìm sự vui vẻ trong đó. Giờ ta đã nhìn rõ rồi, toàn bộ tranh danh đoạt thế, không hề có ý nghĩa gì cả. Tô Thái Chân có chút cảm giác nhìn thấu công danh lợi lộc. Nàng đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, nói, đúng, để ta vì ngươi múa một điệu đi, hình như ngươi chưa từng thấy ta độc vũ. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía Tô Thái Chân. Tô Thái Chân giống như hoài niệm quá khứ nói, ta bị Hy Di lão chết tiệt nọ bán. Năm ấy ta trở thành hàng hóa, đi khắp bốn bề cuối cùng đến Thiên Ma Tông, khi ấy nữ tu cùng ta đến ước chừng 12 người. Khi đó ta đã không còn là sử nữ, trong 12 người này ta là yếu nhất, không được xem trọng nhất. 12 người chúng ta chính là trải qua tầng tầng thi tuyển, cạnh tranh chức Thiên Ma Vũ thị, kẻ thất bại đều phải chết. Bắt đầu từ khi đó ta bắt đầu học Thiên Ma Vũ. Khác nhau là các nàng muốn học Thiên Ma Vũ, là vì sống sót, là vì công danh lợi lộc, ta là thực sự thích. Ta thích cảm giác nhảy múa trong vũ đạo, ta còn có một cảm giác suốt đời ta sống. Cứ như vậy ta được ma chủ để ý, hắn đang theo dõi ta, ta đè ép mọi người, các nàng có xuất thân danh môn, có ma tôn chi hậu, có người đã ở cảnh giới hóa thần, nhưng đều bị trúc cơ nho nhỏ là ta áp đảo từng người rồi tiêu vong. Cuối cùng ta đã trở thành Thiên Ma Tông Vũ thị, ta khiến mọi người kinh ngạc. Cách chương.